Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thất vọng cùng khiến người ngoài dự liệu. Vân Thúy Sơn kỳ thật cũng không lớn, chỉ ít so Dịch Thư Nguyên trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Khống chế Pháp Vân dùng một cái thích hợp tốc độ bay đi tầm nửa ngày sau. Dịch Thư Nguyên cuối cùng nhìn thấy cái gọi là trong biển Vân Thúy Sơn. Xa xa nhìn tới là một tòa hình trăng khuyết đảo nhỏ. Trước sau bất quá là hai ngọn núi. Đỉnh phong phân lập tại hai đầu. Nhưng hòn đảo cong cung bên trong có một phiến mượt mà màu lam hải vực. Nước biển trong trẻo trong suốt. Dưới ánh mặt trời có thể rõ ràng nhìn thấy đáy biển. Cũng tuyệt đối không cạn. Pháp Vân đến trên không hải đảo về sau tự ngừng lại. Tư Tử Xương cùng Trịnh Dĩnh trước sau lộ ra cảm khái không hiểu thần sắc. Dịch Thư Nguyên chính là một mặt hiếu kỳ. Cuối cùng cùng trong tưởng tượng khác biệt khá lớn. Tào Ngọc Cao cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Vân Thúy Sơn vị trí cũng không công khai. Thậm chí trước đó Công Tôn Dần cũng chưa từng cùng hắn đề cập. Bởi vì Vân Thúy Tiên Ông không thích bị người quấy rầy. Thạch Sinh nằm ở Pháp Vân biên giới nhìn lấy phía dưới. Hồi Miễn nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu nắm lấy tóc cũng nhìn phía dưới. Cái kia màu lam hải vực cùng hình trăng khuyết đảo nhỏ. Phảng phất cùng một chỗ tạo thành một cái trăng tròn hình dáng. Nhìn lấy 10 phần mỹ lệ. Toàn bộ khu vực ngoại vi đều bao quanh một lớp sương khói mỏng manh. Thoạt nhìn là quanh năm không tan. Còn không bằng kêu Thúy Nguyệt đảo đây. Mây trên trời cũng không xanh biếc a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Một bên Tư Tử Xương vào lúc này giải thích một câu. Đều bởi vì gia sư tiên hào. Liền mới có Vân Thúy Tiên Sơn xưng hô. Thạch Sinh quay đầu nhìn hướng Tư Tử Xương. Cái kia hắn tại sao muốn kêu Vân Thúy Tiên Ông đây? Làm gì không kêu Thúy Nguyệt Tiên Ông đây? Bởi vì Tiên Ông đắc đạo ban đầu cũng không phải ở chỗ này. Trước có Vân Thúy Tiên Hào. Lại lập Vân Thúy Sơn là đạo tràng. Nói chuyện chính là Trịnh Dĩnh. Vân Thúy nhất mạch tất cả đều tính là kẻ ngoại lai. Nàng cái này trong động tranh tường tồn tại nhưng muốn so Vân Thúy Tiên Ông sớm nhiều. Chỉ bất quá cũng là bởi vì Vân Thúy Tiên Ông. Nàng tu hành tiến triển mới nhanh hơn không ít. Trong động họa cảnh liền tại cao cái kia một chỗ đỉnh núi bên trong. Nghe Trịnh Dĩnh lời nói. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp cưỡi mây hướng về trong núi. Đồng thời mở miệng truyền âm. Xin hỏi Vân Thúy Tiên Ông phải chăng ở trong núi? Dịch Thư Nguyên cùng lôi bộ Tào thần tướng đến đây bái hội. Dịch Thư Nguyên thanh âm truyền khắp. Toàn bộ hải đảo cùng xung quanh. Bất quá tự nhiên cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hòn đảo tương đối cao đỉnh cao chỗ sườn núi có một cái bình đài. Pháp Vân tại nơi này tiêu tán. Mọi người cũng cuối cùng chân đạp thực địa. Mà phía trước liền là một cái hang động. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh hang động. Dây leo che đậy bên dưới mơ hồ lộ ra vài cái chữ to. Viết là Vân Thúy Động Thiên. Chữ không sai. Mặc dù so tiên sinh kém rất nhiều. Nhưng cũng tính xuất chúng. Hồi Miễn 10 phần khách quan phê bình một câu. Còn đặc biệt nhìn Tư Tử Xương một chút. Gia hỏa này kém chút dùng phi kiếm đem nó chạm. Đời này Hồi Miễn đều ghi lại. Tiện thể đối Vân Thúy nhất mạch cảm quan đều không tốt. Bất quá Tư Tử Xương nghĩ lại là tại Nguyệt Châu Thành vội vàng gặp một lần Càn Khôn biến. Chính là rất mau đem những ý niệm này đè xuống. Sơn động chính là phổ thông sơn động. Thậm chí không có bất kỳ cấm chế gì. Bên trong bình thường không có gì lạ. Thậm chí còn có không ít chim biển phân và nước tiểu. Bất quá trong động không có chút nào tối tăm. Cho dù lại thâm nhập cũng có nhất định tia sáng chiết xạ đi vào. Mọi người bước chân tại tận cùng sơn động ngừng lại. Nơi này có một mặt to lớn mà bằng phẳng vách núi. Tựa hồ là nguyên một khối sơn thể nham thạch. Trên vách đá là một bức to lớn tranh tường. Trong họa có sơn thủy. Cũng có điền viên, còn có một chút không nhiều căn phòng tô điểm tại sơn dã tầm đó. Mà chu vi chính là một phiến lớn mây mù. Dịch Thư Nguyên lúc này bao nhiêu là có chút mong đợi. Thạch Sinh cùng Hồi Miễn bao nhiêu cũng có chênh lệch không nhiều cảm giác. Trước đó một mực nói là trong động họa cảnh. Bất quá nhìn thấy bên ngoài chữ. Ý là bên trong là tiên gia động thiên. Tư Tử Xương lúc này đã ngưng thần tĩnh khí, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Cho tới Tào Ngọc Cao, cũng thần sắc giống vậy nghiêm túc. Không biết gặp lại Công Tôn Dần sẽ là như thế nào tràng cảnh. Trịnh Dĩnh nhìn thoáng qua Tư Tử Xương, sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao. Dịch tiên trưởng, Tào thần tướng, Công Tôn Dần tình huống so trước đó Tư Tử Xương nghiêm trọng nhiều. Tư Tử Xương, người muốn cùng ngươi sư đệ nhất quyết thắng bại, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh đạo hữu xin mời. Tư Tử Xương chính là nhìn lấy tranh tường bên trên phong cảnh, phảng phất đã thấy chính mình sư đệ. Hắn bên người thước gõ tắc đã bay đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Dịch Thư Nguyên cũng hướng Trịnh Dĩnh khẽ gật đầu. Cái sau cũng lại không do dự đưa ra tay phải. Đầu ngón tay hội tụ một điểm linh quang. Càng có một điểm đỏ thẫm máu tươi chảy ra. Lại hướng trong họa một điểm. Nhất thời một phiến hiện ra hồng quang gợn sóng tại tranh tường bên trên hiển hiện. Xin mời đi theo ta. Dứt tiếng, Trịnh Dĩnh đã vừa bước một bước vào trong họa. Mà tại nàng thân hình trốn vào trong họa một khắc này, chu vi linh khí bên trong rót trong họa, mang theo một trận gió mát. Chúng ta cũng đi. Dịch Thư Nguyên dẫn đầu, Tào Ngọc Cao ở phía sau, Tư Tử Xương cùng Thạch Sinh tắc tại trung gian. Mấy người trước sau theo Trịnh Dĩnh lưu lại khí tức cùng nhau bước vào trong họa. Trong họa cấm chế vì mọi người mở ra, tựa như đạp mây xuyên qua xương trắng. Sau đó mọi người thân hình tự xuất hiện ở trong một cái rừng trúc. Mọi người theo trong rừng đi ra, nhìn hướng phương xa chính là một phiến sương mù. Sơn thủy đồng ruộng các phương cảnh trí đều vô cùng chân thật. Cùng ngoại giới cũng có linh khí trao đổi. Tại trong rừng trúc đều linh phong từng trận. Bầu trời một mảnh trắng xóa không thấy nhật nguyệt. Hiển nhiên cũng là tiếp dẫn ngoại giới sắc trời đến đây. Tào Ngọc Cao nhìn hướng bên người Thúy Trúc, lại nhìn về phía mặt đất rơi xuống lá trúc cùng bùn đất. Cảm thụ sơn dã khí tức, không khỏi cảm khái một câu. Tốt một cái vân thúy động thiên. Rừng trúc là thật, thổ địa cũng là thật. Khắp nơi đồ vật đều giống y như thật. Dám dùng trong họa cảnh hiển lộ động thiên chi danh. Quả nhiên không tầm thường. Nói như vậy, Tào Ngọc Cao chợt thấy Dịch Thư Nguyên thần sắc có khác mà lại khẽ nhíu mày. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Dịch tiên sinh, có cái gì không thích hợp sao? Không có gì, chính là chỉ là không có phát hiện Công Tôn Dần tung tích. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy tứ phương sương mù, biết đó chính là biên giới. Thuần dùng trong họa cảnh tới nói, đối với lúc trước tại Dương gia gặp qua tiểu viện, đương nhiên là 10 phần hùng vĩ. Thế nhưng là khoảng cách này Dịch Thư Nguyên chờ mong nhưng khác biệt rất xa. Bao quát sơn dã ở bên trong, trong tầm mắt rõ ràng vị trí có lẽ chỉ có hơn phân nửa huyện địa giới. Tốt à, cái này kỳ thật không phải trọng điểm. Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ cho rằng động thiên tự nhất định là rất lớn rất lớn. Nhưng hắn tại cảm giác này không đến động thiên linh tú. Sơn thủy hoa cỏ rừng trúc cây cối còn có bùn đất. Bất quá là một tầng bám vào. Linh khí cùng ngoại giới tụ tập thông. Bất quá là một loại dẫn lưu. Sắc trời cùng ngoại giới tương thông. Bất quá là một loại tiếp dẫn. Không có tự thân bốn mùa chi biến. Không có trong thiên địa chi diệu. Nói trắng ra là, cũng chính là một cái trong họa cảnh. Cái này so sư phụ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong kém xa. Thạch Sinh có chút thất vọng nhỏ giọng, thầm thì một câu. Nằm ở trên đầu của hắn Hồi Miễn cũng không nhịn được phụ họa một tiếng. Xác thực, phí công mong đợi, lúc này Hồi Miễn cũng không phải vì châm chọc Tư Tử Xương. Là thật có chút thất vọng, mặc cho ai tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, đều sẽ đối thế ngoại động thiên có một loại đặc biệt cảm thụ. Sở dĩ đến cái này cái gọi là vân thúy trong động thiên, loại kia tương phản cảm giác liền sẽ rất mãnh liệt. Hoặc là nói tại Thạch Sinh cùng Hồi Miễn cái này, loại cảm giác này so Dịch Thư Nguyên còn mãnh liệt hơn. Bởi vì Dịch Thư Nguyên đối động thiên lý giải muốn rộng rãi thâm nhập không ít. Mà Hồi Miễn cùng Thạch Sinh lý giải động thiên chính là hẳn là sẽ không so Sơn Hà cảnh bên trong kém. Kết quả tự nhiên thất vọng. Tào Ngọc Cao thần sắc khẽ động, theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Mà Trịnh Dĩnh cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá lúc này Tư Tử Xương mặc dù cũng nghe đến Thạch Sinh cùng Hôi Miễn lời nói, lại ngưng thần nhìn phía xa dưới núi trong đồng ruộng một cái trang viên. Vù vù, trong hộp kiếm một trận kiếm minh. Tư Tử Xương cả người tựu giống như một thanh sắp bảo kiếm ra khỏi vỏ. Quanh thân khí số đều hiện ra ba phần sắc bén cảm giác. Sư đệ nên liền tại cái kia. Nhập ma tiên tu rất là ít thấy. Cũng không biết có gì loại quỷ dị thủ đoạn. Phải cẩn thận hắn thừa cơ trốn chạy đi ra. Nghe đến Tào Ngọc Cao lời nói, Trịnh Dĩnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tào thần tướng có chỗ không biết. Cái này động thiên họa cảnh giới bích cấm chế ta có thể nắm giữ 6 phần. Trước đây ta đi ra ngoài lúc đem họa cảnh phong bế. Hiện tại ta trở về. Không có lệnh của ta. Ai cũng ra không được. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Trịnh Dĩnh. Nếu muốn không trải qua đồng ý của ngươi đi ra đây. Trịnh Dĩnh nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hoặc là dùng lực có thể phá cảnh mà ra. Hoặc là giết ta là được. Họa tiên tỷ tỷ ngươi yên tâm. Có sư phụ ta tại. Cái gì mà đều lật không nổi sóng tới. Không sai. Dịch Thư Nguyên liếc bên người hai cái. Dịch thổi một chút. Nhưng đối mặt Trịnh Dĩnh còn là lộ ra khiến người an ủi tiếu dung. Dịch mỗ dù không dám nói pháp lực thông huyền. Nhưng bảo hộ Trịnh đạo hữu vẫn là có mấy phần tự tin. Đa tạ tiên trưởng. Trịnh Dĩnh nói chính mình có thể tâm không gợn sóng kia khẳng định là giả. Nhưng có Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao tại bên người. Còn thật không đến mức quá mức sợ hãi. Cho dù Vân Thúy Tiên Ông ở chỗ này sợ là cũng không có mạnh như vậy cảm giác an toàn. Mọi người cũng không đạp gió cưỡi mây. Mà là thuận theo rừng trúc dưới đường nhỏ núi. Dọc theo dẫm đạp đi ra đường đất hướng nơi xa trang viên đi tới. Trên đường đi dần dần xuất hiện một chút đồng ruộng. Thậm chí phía trên đã sớm trồng một chút mạ. Có một cái lão nông khiêng cái cuốc tại bờ ruộng vừa đi. Thình lình một cái quay đầu. Nhìn thấy nơi xa trên đường xuất hiện một đám người. Tựa hồ là chợt lấy làm kinh hãi. Mọi người không nhanh không chậm địa đi tới. Nhìn thấy bên kia trên bờ ruộng lão nông. Dịch Thư Nguyên không khỏi hỏi một câu. Cái này trong động họa cảnh bên trong còn có người. Trịnh Dĩnh tựa hồ cũng thoáng có chút kinh ngạc. Không có khả năng. Tiên ông không thích bị quấy nhiễu. Vân Thúy Sơn đều giấu tại trong biển không hiện. Họa cảnh bên trong trước đó trừ ta. Cũng chỉ có tiên ông ngẫu nhiên trở về tu hành. Tự liền công tôn dần cùng Tư Tử Xương cũng là mấy chục năm vừa tới nơi đây. Chưa từng có phàm nhân ở chỗ này sinh hoạt. Phía trước trang viên càng ngày càng gần. Cái kia đồng ruộng lão nông lúc này cũng đã kéo cuống họng hưng phấn hướng lấy mấy người hô hào. Quy các ngươi là người xứ khác a? Từ chỗ nào tới a? Lão nông mặc vào giày cỏ. Theo bờ ruộng vượt đến trên đường. Hứng thú bừng bừng đi tới. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đám người lúc một mặt kinh ngạc. Lại nhìn thấy Trịnh Dĩnh thời điểm tắc mang theo kinh diễm. Không bàn là thần tình dáng vẻ còn là trên thân khí số đều là một cái lâu không thấy việc đời lão. Nông, a nha, thật là người xứ khác a. Các ngươi vào bằng cách nào a? Ai ôi, đứa nhỏ này làm sao bộ dạng như thế ngoan a? Lão nông tầm mắt tựu rơi xuống Thạch Sinh trên thân. Một bộ chưa từng thấy khả ái như thế hài đồng bộ dáng. Trong nhóm người này, một cái tiên trong họa, một cái lôi thần. Một cái kiếm ý lẫm liệt kiếm tiên. Dịch Thư Nguyên cân nhắc lấy hiểu rõ đối nhân xử thế cũng chỉ có chính mình. Liền mang mặt mày tê tán nói ra. Vị này lão trượng, chúng ta ở trong núi lạc đường nhiều ngày. Quanh đi quẩn lại không cẩn thận đến nơi này. Xin hỏi đây là địa phương nào? Có thể hay không có chỗ nghỉ chân? Lạc đường đi vào, nhưng còn nhớ đường. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ nói. Nếu là lạc đường đi vào. Tự nhiên là không nhớ rõ đường. Lão nông gật đầu nhìn một chút mọi người tới lúc phương hướng. Sau đó mới lại mở miệng. A hát, chúng ta đây là vụ trang. Cũng không có người nào từng đi ra ngoài. Cái này một phiến cũng chỉ có chúng ta cái này có thể nghỉ chân. Đi theo ta a. Chúng ta cái này chưa thấy qua cái gì người xứ khác. Hắc hắc, phỏng đoán một hồi mọi người đều sẽ đến nhìn cái hiếm lạ. Lão nông cõng lấy cái cuốc hô hào người theo kịp. mang theo mọi người đi hướng vốn đã không xa thôn trang. Nhìn từ xa trang viên đến lân cận kỳ thật bên trong càng giống là một cái thôn xóm. Chính là căn phòng kề bên, ngoại bộ có trang tường. Mọi người mới vào thôn trang, lão nông liền đã lớn tiếng hô hào lên. Đến xem người xứ khác lạc tới người xứ khác lạc từng đợt rộn ràng tiếng theo trong trang mấy đầu. Con đường các nơi truyền tới, chỉ chốc lát tựu tranh nhau chen lấn tới không ít người. Có nam có nữ có già có trẻ, từng cái đều cùng nhìn Tây Dương kính đồng dạng nhìn lấy mấy cái kẻ ngoại lai. Dì tai thì thầm chỉ trỏ, xì xào bàn tán cười trộm không ngừng nam tử tầm mắt phần lớn tụ tập đến Trịnh Dĩnh trên thân. Thán phục ngây người người chỗ nào cũng có, nữ tử tầm mắt tự nhiên nhiều đang ngắm Dịch Thư Nguyên. Một số nhỏ tại nhìn Tư Tử Xương, mà Tào Ngọc Cao cái kia người lạ chớ gần khiến người kinh sợ bộ dạng. Tắc không người dám quá nhiều nhìn quanh, bỗng nhiên bị chừng một chút đều sẽ hoảng hốt thét lên. Người xứ khác, từ chỗ nào tới a? Bên ngoài thế nào a? Các ngươi là muốn đi đâu a? Nói một chút chứ, Lý Bá, ngươi ở đâu nhìn thấy bọn hắn? Đừng nháo đừng nháo, ta dẫn bọn hắn đi gặp trang trưởng. Dịch Thư Nguyên đám người tầm mắt tới lui nhìn hướng chu vi huyên náo đám người. Mọi người hoặc kinh ngạc hoặc như có điều suy nghĩ, nhưng đều không có lên tiếng trả lời. Tự liền Tư Tử Xương đều kinh ngạc không thôi. Tình huống trước mắt quả thật có chút khiến người ngoài dự liệu. Hết chương.